Tinh giới, chương 325, từ hàng tịnh trai không người, góc truyện audio.com, không sai biệt lắm 500 ức duy, Tiểu Linh nói, Lâm Thiên sửng sốt, có nhiều như vậy, là đâu chủ nhân, này siêu cấp mạch khoáng ở tu chân giới như vậy địa phương coi như là không sai. Tiểu Linh nói, chủ nhân, có cao thủ đến đây. Tiểu Linh dò xét phạm vi nhưng là so với Lâm Thiên thần thức phạm vi muốn xa như vậy một chút, hơn nữa Lâm Thiên lúc này căn bản là không hề động dụng thần thức cho nên cũng không biết có cao thủ đã muốn là hướng về bên này cấp tốc bay tới. Lâm Thiên vội vàng hỏi, có tán tiên cấp cao thủ không? Lấy hắn nay tu vi, nếu thông qua tàng tinh tháp thả ra ảo trận trong lời nói, đại thừa kỳ cao không ra, nhưng là tán tiên cấp cao thủ lại có thể nhìn thấu kỳ ảo trận. Không có chủ nhân, Tiểu Linh nói, nghe được Tiểu Linh nói như thế, Lâm Thiên liền buông xuống chút tâm đến, ý niệm vừa động thông qua tàng tinh tháp thả ra ảo trận. Diệp Vấn đám người rất nhanh sẽ đến Lâm Thiên sở tàng địa hạ đỉnh đầu Tiểu Linh, đem mặt trên hình ảnh trực tiếp biểu hiện ở ta trong đầu. Lâm Thiên nói, tiếp theo thuấn Tiểu Linh đã đem phát hiện hình ảnh rơi vào tay Lâm Thiên trong đầu mặt. Diệp Vấn, nhìn đến là Diệp Vấn, Lâm Thiên hắc hắc nở nụ cười, không biết hắn đợi sẽ là cái dạng gì biểu tình, thật sự là chờ mong a. Ở toàn bộ tu chân giới phát thông tập lệnh thông tập ta như thế nào có thể không làm cho hắn trả giá điểm đại giới. Vân Thanh bọn họ chết ở nơi này, Hoàng Mi khẳng định nói. Diệp Vấn cái này thời điểm, sắc mặt đã muốn là xanh mét, xuyên thấu qua như vậy hậu tầng sử dụng thần niệm trong lời nói, đối thần niệm tiêu hao là phi thường đại, Diệp Vấn không tiếc hao tổn vận dụng thần niệm xem xét địa hạ tình huống, làm cho hắn phẫn nộ là, 18 hào mạch khoáng phía dưới 70 nhiều cây em chỗ kia siêu cấp mạch khoáng cư nhiên một khối tinh thạch đều không có. Đáng giận, rất đáng giận. A, Diệp Vấn nổi giận gầm lên một tiếng, tiên kiếm ra thể, nháy mắt hướng về phía dưới huy đi xuống, độ kiếp kỳ lực lượng, hơn nữa trong tay lại là lấy tiên khí, chỉ sợ kiếm khí nháy mắt thẳng thấu để, sơn băng địa liệt một cái thâm hơn 100 cây em, khoan sổ cây em dài đến hơn 10 cây em vực sâu xuất hiện. Tinh giới không gian chung, Lâm Thiên ngơ ngác nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại. Lâm đại ca, ngươi làm sao vậy? Dường thi thấy được Lâm Thiên trở về tinh giới không gian, lại giống nhau một ngốc tử giống nhau đứng ở nơi đó động cũng không động, vội vàng đi qua đi lôi kéo Lâm Thiên tay nói. Thi nhi ta chết, Lâm Thiên phục hồi tinh thần lại, nhất ngồi xuống sofa mặt trên. Lâm đại ca, ngươi khai cái gì vui đùa rát, ngươi này không phải sống được hảo hảo sao? Dương Thi nói, Ti Nhi, rất chén cụ ta rất đắc ý vênh váo, vốn là muốn nhìn xem náo nhiệt không nghĩ tới cư nhiên bị dây giết. Lâm Thiên cười khổ nói, nhắm mắt lại nghĩ lại lên, này hoàn hảo là tinh giới không gian, sau khi hắn còn có thể sống lại, nếu là ngoại giới trong lời nói, như vậy hiện tại, hắn hẳn là đã muốn là đến địa phủ đi đi, có lẽ ngay cả đi địa phủ tư cách đều không có, tại kia khủng bố kiếm khí hạ, linh hồn cũng sẽ bị nháy mắt tiêu diệt. Lâm đại ca, ngươi theo ta sao lại thế này? Dương Thi ngồi xuống Lâm Thiên bên người nói, Trạm Tinh Tinh, Lam Băng Hải Cực Đảo, nơi này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì toàn bộ từ hàng tịnh trai cư nhiên một người đều không có. Tế Thế Hòa Thượng kinh hãi nói, hắn vốn là đến bái phỏng một chút từ hàng tịnh trai, nếu có thể trong lời nói. Góc truyện audio.com, cũng đem Lâm Thiên còn có Thạch Huyên Hiên bọn họ đã đến tin tức cùng từ hàng tịnh trai trai chủ nói một chút, miễn cho Lâm Thiên bọn họ liền thiên cực đảo đều lên không được, nhưng là ở bên ngoài hướng bên trong truyền âm thời điểm cũng là một chút hồi âm đều không có. Tế Thế Hòa Thượng liên tục truyền âm không ít hồi sau, liền ý thức được từ hàng tịnh trai hẳn là đã xảy ra một ít biến cố, bất chấp cứng rắn thường từ hàng tịnh trai có thể hay không bất lương hậu quả dựa vào bát kiếp tán tiên tu vi mất không ít khí lực sau, rốt cục thì đột phá cực đảo chung quanh kia cực quang đi vào trên cực đảo. Nhưng là thượng đảo tìm tòi một phen sau, lại ngay cả một người đều không có phát hiện. Chẳng lẽ tập thể thành tiên bất thành, điều đó không có khả năng a? Tế Thế Hòa Thượng hơi nhíu nổi lên mày, thôi, Lâm thí chủ cho ta có ân, cho dù tái tham thiên cơ bất lợi cho độ kiếp lúc này cũng phải giúp hắn một lần. Tế Thế Hòa Thượng nghĩ như vậy, hàng đến địa hạ ngồi xếp bằng ngồi xuống, thản nhiên Phật quang theo hắn trên người khuếch tán khai đi, chỉ chốc lát sau đã muốn là đem toàn bộ thiên cực đảo đều bao phủ ở tại Phật quang bên trong. Đọc truyện online tại truyện phun Phật quang bên trong từng đợt giống hư không không ngừng mà sinh ra, này hình ảnh cũng là cực đảo tình cảnh, bất quá không phải hiện tại mà là đi qua. Theo thời gian trôi qua, này hình ảnh biểu hiện lại càng trước. Ngay tại Tế Thế Hòa Thượng cảm giác đã muốn phi thường cố hết sức thời điểm, hình ảnh chung rốt cục thì xuất hiện hắn muốn nhìn đến gì đó. Nhất trích hình thể vô cùng thật lớn quái thú phá không mà đi siêu mau không gian kia đầu, là ma giới. Hình ảnh tiếp tục về phía trước kia, thôn thiên thú theo địa để đi ra, trực tiếp xuất hiện ở tại chân thôn thiên đảo. Bàng Nhiên cự miệng mở ra, Từ Hàng Tịnh trai nhân một đám bị hướng về kia cự miệng hút đi vào, trong đó nhiều người đều cũng có vượt qua đại thừa kỳ tu vi. Nhìn đến nơi này, đã muốn không cần tái tiếp tục xem đi xuống, Tế Thế Hòa Thượng liên tục đình chỉ tác pháp, kia tràn đi Phật quang nháy mắt về tới hắn trong cơ thể. Tựa hồ có người vận dụng dị bảo, cho dù thân ở thôn thiên thú trong cơ thể, hẳn là cũng có thể chống đỡ đi xuống, bất quá nghĩ ra được. Tế Thế Hòa Thượng thở dài, hẳn là 5.000 năm trước kia trích, 5.000 năm trước Từ Hàng Tịnh trai cầm đầu Quảng Mời cao thủ không có có thể giết được nó, này ai? Trạm Tinh Tinh là một vô cùng thật lớn tinh cầu, mà Lam Băng Hải chiếm Trạm Tinh Tinh 1/3 diện tích, là một chỗ hung địa, không có siêu cao tu vi nhân, căn bản là không dám xuất hiện ở Lam Băng trên biển không, kia trong biển vô số yêu thú mãnh thú đối với dám can đảm xuất hiện ở Lam Băng Hải nhân loại nhưng là không thế nào khách khí. Tế Thế Hòa Thượng nhưng thật ra không gặp được bao nhiêu yêu thú cùng mãnh thú, đối nguy hiểm cảm giác nhưng là phi thường cao, tán tiên cấp cao thủ chúng nó bình thường sẽ không hội công đánh, lại càng không muốn nói tán tiên chung đứng đầu tồn tại bát kiếp tán tiên. Lam Băng bờ biển, Lâm Thiên nhìn mờ mịt khôn cùng Lam Băng Hải cũng là hơi hơi có chút sợ, ngay tại vừa mới, hắn còn có hạnh thấy một hồi mãnh thú trong lúc đó đánh nhau, kia khủng bố năng lượng dao động cách hơn 10 km xa đều phi thường mãnh liệt. Sát này vẫn là bờ biển biên A, vừa mới cái kia hải xà cùng cái kia cự xa thực lực hẳn là đều so với ta cường. Cho dù là động lực tàng tinh tháp năng, gocchuyenaudio.com, lực phòng trừng này Lam Băng trong biển cũng có không ít tên nhìn thấu. Lâm Thiên nhíu mày, hắn vốn đánh chủ ý là thông qua tàng tinh tháp ẩn tàng thân hình sau đó là có thể tìm được cực đảo đi, nhưng là hiện tại xem ra, biện pháp này phòng trừng vẫn là có chút không thể được, chẳng lẽ muốn cho tiểu hắc hỗ trợ. Đúng lúc này, xa xa một đạo kim quang bay lại đây, truyền tấn ngọc phù. Lâm Thiên duỗi ra tay, đem kia đạo kim quang chộp vào tay chung. Tu chân giới chung, người với người trong lúc đó liên hệ tự nhiên không có khả năng là thông qua điện thoại, mà truyền tấn ngọc phù chính là dùng làm thông tấn chi dùng, là chỉ cần khoảng cách không phải quá mức xa xôi, phát ra đưa tin ngọc phù sau, liền có thể cho riêng nhân thu được. Lâm thí chủ, lão nạp đã cho Từ Hàng Tịnh trai một hàng, nhiên Từ Hàng Tịnh trai đã gặp đại kiếp nạn, sở hữu môn nhân đều bị thôn thiên thú hút vào trong bụng, kia thôn thiên thú này đã phi thăng ma giới, trong đó một người người mang dị bảo, hẳn là cho dù thân ở thôn thiên thú trong bụng cũng sẽ không có sự, nhưng là nghĩ ra được trừ phi thôn thiên thú tử. Lâm thí chủ, lão nạp thiên kiếp trước tiên đã đến, sẽ bắt đầu độ kiếp, không thể làm cho thí chủ bàng quan vọng lượng giải, nếu độ kiếp thành công, phán ngày sau có thể cùng thí chủ tiên giới chung tiểu tụ. Lâm Thiên nắm chặt trụ kia đưa tin ngọc phù, nhất thời Tế Thế Hòa Thượng thanh âm vang lên ở tại hắn trong đầu mặt. Ép, cho dù nay Lâm Thiên tu vi có vẻ thâm tâm thần tu vi cũng là có vẻ củng cố được đến tin tức này cũng là lớn tiếng mắng lên tiếng đến. Hào hết thiên tân vạn khổ tới này Trạm Tinh Tinh đến, không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên là như vậy kết quả. Thôn thiên thú, này Trạm Tinh Tinh như thế nào cũng có loại này ngoạn ý. Từ Hàng Tịnh trai nhân tu vi hẳn là rất mạnh, cư nhiên bị bưng cả nhà. Lâm Thiên ngẫm lại đều cũng có chút không rét mà run. Cái này khả làm sao bây giờ? Huyền Hiền đã muốn là phân thần trung kỳ, sợ là nếu không bao lâu sẽ đến hợp thể kỳ, của nàng công pháp cũng chỉ là đến hợp thể kỳ thôi. Lâm Thiên tĩnh một chút tâm thần nhíu mày nói, không có công pháp trong lời nói, Thạch Huyền Hiền tu vi sẽ đình chỉ đi tới, này cũng không phải là hắn muốn nhìn đến. Lâm Thiên suy nghĩ một hồi không có gì rõ ràng, chỉ phải về tới tinh giới không gian. Lúc này, tinh giới không gian trung Thạch Huyền Hiên các nàng đều là không có ở tu luyện, biết Lâm Thiên muốn vào đi khủng bố Lam Băng Hải, các nàng căn bản là không có tâm ý tu luyện. Vừa thấy Lâm Thiên sắc mặt, Thạch Huyền Hiên mấy nữ chỉ biết phòng chừng không phải cái gì tin tức tốt. Thiên, có phải hay không Lam Băng Hải rất khủng bố không tốt tiến vào? Thạch Huyền Hiên nói, Lâm Thiên lắc lắc đầu cười khổ nói, so với này càng không xong một ít. Kế tiếp Lâm Thiên liền đem vừa mới sự tình nói ra, sự tình chính là như vậy, công pháp phòng trừng này nhất giới đều là đã không có, muốn biết đến kiếm điển kế tiếp tu luyện công pháp, phải nghĩ biện pháp đi vào tiên giới hoặc là ma giới. Lâm Thiên nói, ma giới ta có thể lý giải, như thế nào tiên giới cũng có thể chứ? Dương Tuyết nghi hoặc nói, Dương Thi khẽ cười nói, muội muội ngươi tưởng a tiên giới có thể không có Từ Hàng Tịnh trai tiền bối sao? Các nàng khẳng định là biết công pháp. Thiên kia thôn thiên thú chung còn có người còn sống, chúng ta cứu cứu nàng được không? Thạch Huyền Hiên nói, tuy rằng không biết, bất quá người nọ cũng là Từ Hàng Tịnh trai nhân, Thạch Huyền Hiên cũng là không thể làm cho nàng vẫn đãi. gocchuyenaudio.com, tại kia thôn thiên thú trong bụng, Tiểu Linh đi ra, Lâm Thiên ngẩng đầu kêu lên, chủ nhân, ngài thỉnh phân phó, Tiểu Linh hiện thân ở Lâm Thiên trước mặt nói cười nói. Lâm Thiên nói, Tiểu Linh thôn thiên thú đem nhân hấp đến nó trong bụng sẽ không sợ người khác ở bên trong đối phó nó sao? Chủ nhân, đây là không có khả năng, Tiểu Linh nói qua thôn thiên thú xen vào hư thật trong lúc đó, nó trong bụng liền tương đương với một loại nhỏ thế giới, sở hữu công kích đều đã bị trực tiếp hấp thu điệu trừ phi nháy mắt công kích có thể làm cho thôn thiên thú tiêu hao không được đem nó thân mình chướng phá. Cách chương.